Nếu bạn là người chủ động, tức là bạn đã chấp nhận chịu oan ức, cũng đều là những gì trong dữ liệu của bạn, không trách được bất kỳ ai. Có dũng khí thích rồi theo đuổi, thì phải có dũng khí gạt đi nước mắt. Kết quả đều là tự làm tự chịu, ai kêu bạn có bản lĩnh thích anh ta mà lại không có bản lĩnh khiến anh ta thích bạn chứ? Bát bát, bởi vì lượng ủng hộ khá lớn nên ta quyết định sẽ thay tên bộ truyện này thành Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở he he, và vì có hai người lưu luyến nên tên cũ sẽ được giữ lại như là tên gốc của bộ truyện nhé, dấu bé ba. Với cả, mấy ngày trước ta nhận ra độc giả của mình có không ít người có năng khiếu thiết kế bìa truyện, nên ta tính bìa của bộ truyện này sẽ để cho mọi người thiết kế giúp ta. Mọi người có thể làm một bản nháp thiết kế trên nền ảnh gốc của bìa cũ, và gửi cho ta, để lại CMT để lấy địa chỉ email của ta nhé, nếu như ta ưng bản nháp đó thì sẽ nói cụ thể một vài chi tiết bổ sung ta muốn có với người thiết kế và cùng nhau hoàn thiện một bìa truyện chính thức. Yêu thương và mong chờ cây cây cây, dấu bé ba cách chương.